Chương 1732, trí tuệ sinh linh cùng dã man sinh linh. 1732 trí tuệ sinh linh cùng dã man sinh linh thứ gì? Tạ Thiên Tuần ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt chiếc này giữ tợn chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền to lớn, thủ vị dài đến ngàn dặm, như là một tòa có thể di động chiến tranh thành lũy. Đương nhiên, đệ tứ giới sinh linh bản tôn hình thể to lớn, ngàn dặm trong mắt bọn họ còn không bằng một con đệ tứ giới con muỗi. Nhưng là chiếc này chiến thuyền bản thân cũng tương tự có thế phòng lớn, ẩn chứa trong đó 365 tòa địa ngục dung lô. Địa ngục dung lô lực lượng một khi toàn lực bạo phát đi ra, mượn tới đem không chỉ là tòa thâm nguyên địa ngục kia lực lượng, còn lại 4 tòa địa ngục lực lượng cũng sẽ bị địa ngục dung lô dẫn dắt mà tới. Đến lúc đó, chiếc này chiến thuyền sợ rằng sẽ tăng vọt đến một phương giới vực cỡ như vậy. Giống như ngươi, cái này không phải thứ gì. Lục Vân đã đứng ở địa ngục chiến hạm đầu thuyền, cười híp mắt nhìn xem Tạ Thiên Tuần. Trong mắt hắn, Tạ Thiên Tuần cũng không là một người, mà là đại biểu cho ngoại giới thiên địa đại đạo, chân chính thiên địa trật tự. Liên quan tới ngoại giới thiên địa sự tình, cũng là Lục Vân từ thâm nguyên địa ngục trong mộ lớn trở về sau đó, mới thôi diễn đi ra, bằng không hắn nói cái gì cũng muốn từ sở tinh nhiên cùng trên thân của Ngao Cầm đạt được phía ngoài tu luyện công pháp. Mặc dù hỗn loạn địa ngục bên trong còn trú lấy một cái Mặc Nhiễm Đông Ngưng, nhưng là hiện tại thân phận của Mặc Nhiễm Đông Ngưng là thời không thủ vệ, cùng toàn bộ luân hồi chi địa quan liền cùng một chỗ. Lục Vân cũng không dám có ý đồ với nàng. Đương nhiên, nếu là không có gặp được Tạ Thiên Tuần này lời nói, Lục Vân nói không chừng liền sẽ đối Mặc Nhiễm Đông Ngưng động thủ. Tạ Thiên Tuần sầm mặt lại, hắn cũng nhớ tới mới vừa hắn ngôn ngữ bên trên chỗ sơ suất, nhịn không được chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chiếc thuyền này không sai, đáng tiếc ngoại vật chung quy là ngoại vật, ngươi chính mình lực lượng bản thân quá yếu hiện tại, ngươi cùng thuyền của ngươi đều là của ta. Bạch sau một khắc, Tạ Thiên Tuần biến mất không thấy. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã rơi xuống địa ngục chiến hạm phía trên, Lục Vân bên cạnh. Ngươi biết trí tuệ sinh linh tại sao là trí tuệ sinh linh, cùng với những cái khác cô mau ẩm huyết chưa khai hóa sinh linh phân chia ra đến? Lục Vân nhìn lướt qua xuất hiện ở bên cạnh hắn Tạ Thiên Tuần, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không muốn biết, QNZ không hứng thú biết rõ. Tạ Thiên Tuần một kích, trung điệp đánh vào Lục Vân đầu lâu phía trên, chém Lục Vân. Là hắn có thể thay thế Lục Vân trở thành chiếc này kinh khủng chiến thuyền chủ nhân. Nhưng là nắm đấm của hắn đang cùng Lục Vân đầu lâu tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo nho nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, đem một quyền kia cản lại, đồng thời QNZ đem cái kia kinh khủng cự lực tháo bỏ xuống. Làm sao có thể? Tạ Thiên Tuần liền lùi lại mấy bước, giờ khắc này hắn mới phát hiện một chu tờ không đúng. Chiếc này chiến thuyền tựa hồ cùng ngoại giới luân hồi chi địa ngăn cách, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tạ Thiên Tuần nghĩ rút đi, lại hoảng sợ phát hiện hắn vờ ơ y ma không cách nào thoát ly chiếc này chiến thuyền tiến đến, ra không được. Trí tuệ sinh linh sở dĩ xưng là trí tuệ sinh linh, là bởi vì trí tuệ sinh linh sẽ mượn nhờ công cụ, mượn nhờ phía ngoài hết thể đến vũ trang, cường hóa chính mình. Lục Vân nụ cười trên mặt không giảm, nếu là ngươi không cần công cụ, không tá trợ phía ngoài lực lượng, chỉ dựa vào một thân man lực. Ngươi cùng những cái kia cô mau ẩm huyết chưa mở trương mục dã man sinh linh có gì khác biệt? Lục Vân tay khẽ vây, địa ngục chiến hạm phía trên tuân gia tụ ra thuộc về địa ngục đạo lực lượng, đem Tạ Thiên Tuần giam cầm lại. Chiếc này địa ngục chiến hạm phía trên có được 365 tòa địa ngục dung lô, đem cái kia 4 tòa hóa thành đại mộ xích huyết địa ngục, cửu u địa ngục, chân không địa ngục, thâm nguyên địa ngục lực lượng mượn tới, lại thêm Lục Vân bản thân liền có hỗn loạn địa ngục cùng u minh địa ngục chi lực. Lục phương địa ngục đạo chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành thuần túy địa ngục chi lực, mà lại, chiếc này địa ngục chiến hạm phía trên lại bị Lục Vân bố trí xuống địa ngục cách cục. Chiếc chiến hạm này nhìn qua là địa ngục chiến hạm, kỳ thật địa ngục phía trước, chiến hạm ở phía sau, trên chiến hạm gánh chịu lấy địa ngục chiến hạm bên ngoài là một tòa pháo đài di động, chiến hạm bên trong chính là một phương chân chính địa ngục. Tốt, tốt không sống qua lấy ngươi so đã chết ngươi càng có giá trị, nếu là ngươi chết rồi. Trên người ngươi những cái kia đến từ thế giới bên ngoài thiên địa chi lực liền sẽ tán đi. Lục Vân xoạch một cái miệng. Lúc trước hắn cũng muốn từ hắn cái kia 6.000 trên thân của địa ngục quân đoàn đạt được thiên địa bên ngoài chi lực, lại phát hiện bọn hắn tại trở thành quỷ sai sau đó, trên người lực lượng liền bị sinh tử thiên thư thay thế, sớm đã tán đi. Cha thiên tượng Sơn thật sự xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a rồi. Ngươi lưu tại thiên tượng Sơn 108 môn địa ngục đại pháo bị phá hủy rồi. Ngay tại Lục Vân vừa mới hàng phục Tạ Thiên Tuần thời điểm, Lục Khanh cái kia thanh âm dồn dập lại lần nữa truyền đến. Tử Lăng không có xuất thủ sao? Lục Vân nhướng mày, Tử Lăng đã đến Thiên Tượng Sơn, nếu là Tử Lăng xuất thủ, cần phải có thể ngăn trở cái kia hắc ám triều dâng. Xuất thủ chỉ là nàng bị một tòa màu vàng cung điện ngăn trở. Lục Khanh trong giọng nói tràn đầy vội vàng sao động, hiện tại thuật viện đệ tử đã xuất hiện thương vong, mở ra danh sách cường giả cũng bắt đầu vẫn lạc. Nếu là lại tiếp tục, hắn chỉ có thể nhường thuật viện đệ tử lui đi vào trong đi điệu tiên giới bên trong, mặc dù có sắp tới 3.000 đạo chu, 3.000 cường giả, nhưng là những người kia mặc dù mặt ngoài quy thuận Lục Vân, nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý vì Lục Vân liều mạng. Ngoại trừ Kiếm Bất Nhị, Đông Phương Mạt phụ tử cùng với còn lại số ít người bên ngoài, phần lớn đều đang xem kịch. Lục Vân không có lại nói tiếp, địa ngục chiến hạm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Thiên Tượng Sơn. Giờ phút này, màu trắng Thiên Tượng Sơn đã biến thành màu đen, bị lít nha lít nhít hắc ám sinh linh vây quanh, Nhật Nguyệt Tinh Ba Tôn Vương quang mang đã ảm đạm xuống, bị hắc ám áp chế. Ở trên Thiên Tượng Sơn, lơ lửng một tòa màu vàng cung điện. Tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, kim quang sáng chói, đây là những ánh sáng này lại cũng không thuộc về thế giới này, nó ánh sáng chỉ là chính nó, không cách nào chiếu rọi đến nơi đây. Tử Lăng đang cùng một cái nhạt bóng người màu vàng chém giết, mặc dù nàng đem bóng người kia áp chế xuống, nhưng là trong thơ y gian ngàn ở lại không cách nào thoát thân đi ra. 108 tòa địa ngục đại pháo đã trở thành phế tích, những địa ngục dung lô kia cũng bị phá hủy. Trong bóng tối, một đôi tinh hồng sắc con mắt, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên nơi này, đây là mở ra thập ngũ trọng danh sách hắc ám sinh linh. Bọn chúng mặc dù không có hiện thân đến quang minh chi địa bên trong, nhưng là bọn chúng thả ra huy áp, lại đem Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Tôn Vương Tam Quang áp chế. Dựa vào ngoại vật trí tuệ sinh linh, bị chỉ biết sử dụng man lực dã man sinh linh chu diệt. Tạ Thiên Tuần bị Lục Vân giam cầm, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Kìm lòng không được, hắn bắt đầu mở miệng trào phúng. Đương nhiên, thời khắc này Tạ Thiên Tuần là tại che giấu tâm tình của hắn. Hắn thấy được Không Thiên Đại Tôn Thượng Kim Tọa Đạo Cung, hiển nhiên lần này hắc ám triều dâng là Không Thiên Đại Tôn Thượng đưa tới. Lục Vân không có phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn ném vào Hỗn Luân Địa Ngục trấn áp lại. Sau đó, địa ngục chiến hạm ầm vang ở giữa phát động, thẳng tắp đụng vào Thiên Tượng Sơn. Trong nháy mắt, màu bạc hỗn loạn địa ngục chi hỏa hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Một đầu hắc ám sinh linh, ngay tại cái này màu bạc ánh lửa phía dưới hóa thành cho bụi. Ngao giống chợt, một tiếng tức giận ga ho the tờ vang lên, một con màu đen thú chảo trong lúc đó từ trong bóng tối nhô ra, vồ một cái về phía địa ngục chiến hạm, muốn đem địa ngục chiến hạm kéo vào trong bóng tối. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.